Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, đệ 1423 chương chiếm thượng phong. Cảnh Vân Chiêu nếu chỉ biết y thuật, kia có Nguyễn Hiếu Hà ở, cận dịch nhiên cũng không cần quá lo lắng. Nhưng vấn đề là nàng võ công đã cao tới rồi có thể cùng tập võ vài thập niên người so. Vậy không phải hắn có thể khắc chế được. Nữ nhân cùng tánh mạng hắn lựa chọn người sau. Hơn nữa tuyệt đối không hy vọng này mệnh đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Đột nhiên, cận dịch nhiên cầm lấy bên hông thương, súng, duỗi tay túm quá cảnh thiên giật xe lăn. Chuẩn bị nhắm chuẩn, cảnh Vân Chiêu, phụ thân ngươi ở ta trên tay, ngươi không cần hắn mệnh. Nhưng mà vừa mới dứt lời, bên người một trận trưởng phong đánh úp lại, trực tiếp đem hắn cả người kén đi ra ngoài. Trong tay thương, súng, tức khắc cũng bị cướp đi. Quay đầu vừa thấy, chỉ nhìn cảnh thiên giật thế nhưng đứng lên, khóe miệng mang theo mà cười lạnh. Tay cầm thương, súng, hướng về phía hắn, nhảy lại đây, vội vàng một cái quay cuồng, cả người trốn rồi qua đi. Cận dịch nhiên tức khắc tức giận không thôi, Kiều Hồng Diệp cái này xuẩn nữ nhân, làm nàng nghiêm thêm xem xét đừng cho cảnh Vân Chiêu mang vũ khí cùng bất luận cái gì độc vật tiến vào, nàng khen ngược, độc vật là không làm tiến. Nhưng nàng làm càng nguy hiểm người công khai xuất hiện, này thần thái cùng thân thủ, có thể là cảnh thiên giật, rõ ràng chính là Lê Thiếu Vân nam nhân kia, trách không được cảnh Vân Chiêu một hay phải thấy hắn không thể. Nguyên lai là cho hắn hạ bộ, bất quá, trên đời này chỉ có hắn gạt người phần, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục đến trên đầu của hắn tới. Tức khắc tiến lên, cùng Lê Thiếu Vân cũng đánh lên. Súng ống tuy mau, nhưng chỉ thích hợp viễn trình công kích. Hơn nữa này võ công cao tới rồi nhất định nông nỗi. Súng ống tác dụng cũng liền chưa chắc còn có như vậy lớn. Hai nơi tranh đấu cái này nhưng đem những cái đó thuộc hạ rối rắm không nhẹ. Muốn nổ súng, nhưng sợ thương đến cận dịch nhiên cùng Nguyễn Hiếu Hà. Nhất thời chỉ có thể rằng co suy nghĩ muốn tìm đúng thời cơ. Mà bên cạnh Kiều Hồng Diệp nhìn một màn này cũng mắt choáng váng. Vội vàng trốn đến mọi người phía sau, sợ bị ương cập. Này khoang thuyền đại sảnh diện tích không nhỏ, kia bay nhanh thân ảnh liền dường như ở bay lên phi tiếp theo dạng. Người xem hoa cả mắt, cảnh Vân Chiêu từ đầu đến cuối đều cực kỳ cẩn thận. Ẩn ẩn lại là chiếm thượng phong, Nguyễn Hiếu Hà tuy rằng lợi hại, nhưng cảnh Vân Chiêu võ công nói là lão tổ tông thân truyền đều không quá. Kia lão tổ tông lại là từ dị thế giới tới người. Bởi vậy võ công chiêu thức cũng cùng truyền thống võ công có chút bất đồng. Càng vì mạnh mẽ vài phần, đối phó này Nguyễn Hiếu Hà càng là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi Lê Thiếu Vân liền càng không cần phải nói. Hắn từ nhỏ đi theo đủ loại nhân thân biên học tập. Hơn 10 tuổi liền bắt đầu học trải qua nguy hiểm nếm thử đủ loại nhiệm vụ. Trước mắt này cận dịch nhiên với hắn mà nói tuy rằng không phải một bữa ăn sáng. Khá vậy hoàn toàn có thể áp chế trụ. Mắt thấy cảnh Vân Chiêu hai người thắng mặt càng lúc càng lớn. Này Nguyễn Hiếu Hà cái trán lộ ra chút mồ hôi. Nàng tuy rằng là từ nhỏ tập võ. Nhưng thực dụng cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa này võ công càng thích hợp nam nhân, cho nên đối phó cảnh Vân Chiêu có chút cố hết sức. Trong lòng hơi hốt hoảng vài phần, đặc biệt là lại nghĩ đến vừa mới cảnh thiên giật thế nhưng là giả. Càng là trong cơn giận dữ, trong tay đột nhiên từ trong túi lấy ra thuốc bột phô sái qua đi. Nhưng mà kết quả cũng không như ý, kia xương trắng bên trong. Cảnh Vân chưa thế nhưng hết thảy bình thường, thậm chí khóe miệng mang cười. Trực tiếp túm chặt nàng cánh tay, răng rắc một tiếng. Toàn bộ tá xuống dưới. Ngươi, như thế nào? Ngươi tưởng nói này dược như thế nào vô dụng? Cảnh Vân chiêu cười lạnh một chút. Ngươi trong tay y thư bất quá chính là cảnh gia y thuật một bộ phận. Mà ta nắm giữ chính là toàn bộ, nàng nếu là không làm tốt toàn diện chuẩn bị, sao có thể tới đâu? Năm đó sơ được không gian khi, nàng càng là đối với lão tổ tông thề muốn đem y thuật phát dương quang đại. Này còn không có làm được đâu, sẽ ngây ngốc chịu chết. Hết chương.